Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, núi sâu ra biến thái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt nhìn không thể xinh đẹp. Nho nhã cô gái là ai? Hạ Vũ ông cháu xa cách hơn 10 năm. Lần nữa gặp nhau, Hạ Vũ giờ khắc này cảm giác ánh mắt bị trùm lên tầng một sáp sáp đồ. Khóe mắt ươn ướt, trong suốt trong mắt đen nhìn mà nay tóc mai như xương cụ già. Dãi gió dầm xương nét mặt già nua, mang theo vẻ đau xót, ngã xuống đất rên thống khổ. Hạ Vũ lỗ mũi đau xót, thanh âm mang theo khan khan cảm giác. Hô, ra ra, ngươi là... ai à, ngã xuống đất khóe miệng trào máu tóc bạch kim cụ già. Khó khăn nâng lên vậy tấm dãi gió dầm xương nét mặt già nua. Đục ngầu trong mắt nhìn về Hạ Vũ, ngay tức thì con người co rúm một cái. Đen thui gò má hiện lên một cổ đỏ ửng, thần sắc có chút kích động. Cụ già Hạ Trung Nghĩa mặc dù năm đó đem trẻ thơ Hạ Vũ tự tay đưa lên núi Long Hổ học nghệ nhiều năm, nhưng dưới mắt Hạ Vũ lớn lên người lớn trở về, vẫn là một cái liền nhận ra được. Hạ Trung Nghĩa run rẩy khô cằn lão luyện, đưa về phía Hạ Vũ, thanh âm khàn khàn hô, Vũ Nhi là ngươi trở về sao? Vẫn là gia gia sắp chết, là ánh mắt xuất hiện ảo giác sao? Không là ảo giác, ta là Vũ Nhi à? Gia gia. Hạ Vũ khi nhìn đến trong lòng mình nhiều năm qua, ràng buộc duy nhất ra ra, cũng không nhịn được nữa. Nước mắt điên cuồng xông ra, đi tới cụ già bên cạnh, nguyên bản đấm đá qua Hạ Trung Nghĩa nam tử gầy gò. Quay đầu lại đối với mồ hôi lạnh chảy dòng đầu chọc. Nghi ngờ hỏi, Cường ca, đây là chuyện gì? Cái này Hạ lão đầu cháu nhỏ không phải ở núi Long Hồ sao? Thằng nhóc này ai à? Còn có ngươi cái này run rẩy cái gì à? Ngươi kẻ ngu đừng hỏi. Đi mau, CMN, sao là cái này tên sát tinh? Ngày hôm nay phải ngã huyết môi. Cường đầu chọc sắc mặt tái nhợt, răng đều run rẩy. Tối hôm qua ăn rồi Hạ Vũ thua thiệt sau đó. Bây giờ nghĩ lại còn có chút nghĩ mà sợ. Đây là núi Long Hổ xuống cao nhân à? Mình đánh ra ra hắn, còn không mau đi, chờ một hồi chết cũng không biết sao chết. Đầu chọc lực mạnh kéo nam tử gầy gò muốn đi, nhưng mà gầy gò chàng trai nhưng là không vui, ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Ta nói Cường ca, ngươi càng sống vượt trở về, ngươi sợ cái gì? Ngày hôm nay nhất định phải đến tiền à? Ngươi cái chim ngốc bố. Cường đầu chọc nghe vậy vừa tức vừa sợ, hận không thể nuốt sống thằng nhóc này. Bất quá dưới mắt lời nói có chút cà lăm, Hạ Vũ như giống như ngôi sao con ngươi, hôm nay lửa giận chớp động, ánh mắt mang theo tí ti hàn mang lóe lên, lại có thể hiện lên một tia sát khí, đem cường đầu chọc bị sợ cuồng nuốt nước miếng, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Muốn đi đâu à? Tổn thương ra ra ta. Các người còn muốn sống đi ra môn này sao? Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Nhiều năm qua trong lòng mình nhớ thương nhất chính là vị này người thân. Sợ năm khác bước thể suy bị người khi dễ. Không người chiếu cố bị bệnh làm gì. Tất cả ràng buộc hội tụ trong lòng. Hôm nay cường đầu chọc khi dễ cụ già. Trực tiếp bị mình đụng gặp. Không cần phải nói. Thuở nhỏ thông tuệ Hạ Vũ đã liên tưởng đến cụ già những năm này cực khổ sinh hoạt. Lập tức, Hạ Vũ thân hình đột nhiên đi tới nam tử gầy gò bên cạnh. Gầy gò chàng trai một mặt vẻ phách lối, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vừa định dọn ra mình phía sau đài, đe dọa trước mắt thanh tú thiếu niên. Kết quả, hắn tuyệt đối không coi là đến, mới vừa học nghệ trở về Hạ Vũ ở núi Long Hổ đạo quan bên trong lánh đời hơn 10 năm. Không có ở thế tục đánh cút, trong mắt cũng không thế tục những cái kia 3000 lễ nghi giáo quy. Cho nên, Hạ Vũ thân ảnh thon gầy, giống như mãnh hổ con non, cuồng bạo dị thường, căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội, ngay tức thì nhấc chân, như giao long ra biển, một chân đạp ở hắn ngực dưới. Oanh, nam tử gầy gò liền tiếng kêu thảm thiết cũng là phát ra. Cảm giác trước mắt tối sầm, cảm giác mình bị tốc độ cao đầu xe lửa đụng phải vậy. Sau đó liền mất đi ý thức, mà ở xinh đẹp nho nhã cô gái trong mắt bọn họ, hắn thân hình hóa thành một cái bóng đen lớn, ngang trời phá cửa bay ra, nặng nề ngã xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, trực tiếp ngất đi. Cái này làm cho đầu chọc ngay tức thì tim bị sợ đột nhiên hơi chậm lại, mặt như đất bụi đất, nhìn toàn thân lãnh khốc Hạ Vũ, thanh tú mặt dưới sự khống chế, cất giấu làm người ta rợn cả tóc gáy lạnh lùng, là đối với sinh mạng không thèm chú ý đến. Có thể gặp, Hạ Vũ lần này là thật nổi giận, trong đầu mình ảo tưởng qua rất nhiều lần, và ra ra gặp lại vui mừng dáng vẻ, có thể, tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt loại chuyện này, trực tiếp phát xảy ra ở trước mắt, Hạ Vũ quả đấm cầm chặt, mơ hồ lại có nổi giận dấu hiệu, cường đầu chọc bị sợ quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, kêu rên cầu xin tha thứ, hô lớn, tiểu thần tiên ngươi tha bọn ta đi, ta đây cũng không dám nữa, ta đây biết lỗi rồi, vậy thì nhận trừng phạt. Hạ Vũ đen nhánh con ngươi bên trong uẩn lửa giận phun trào, hận không thể một trường đánh chết cái này tên khốn kiếp. Mà mình bên cạnh vị kia xinh đẹp nho nhã cô gái, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng, mà nay một bộ trợn mắt hốc mồm hình dáng, rõ ràng bị mới vừa Hạ Vũ cương mãnh một cước sợ choáng váng. Dưới mắt kịp phản ứng, nàng trong suốt như hắc diệu thạch bàn con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị, trong lòng ngầm thán cái này thanh tú bé trai khí lực thật là lớn. Hơn nữa, cái này cũng quá lợi hại, lại có thể đem một cái trưởng thành người to con một chân đạp ra hơn 10 gạo xa, nhất định chính là phi nhân loại. Trong lòng ngầm tối tăm lầm bầm một tiếng, biến thái. Đối với lần này, xinh đẹp nho nhã cô gái tinh xảo không rãnh trắng noãn mặt đẹp thoáng qua một vẻ lo âu và không đành lòng vẻ. Lo âu rõ ràng bị lửa giận bao trùm Hạ Vũ, ra tay không biết nặng nhẹ, đem người đánh chết có thể làm gì, nhưng là phải ngồi tù. Đối với lần này, nàng lên trước người ra tiêm cánh tay nhỏ, mềm mại nhỏ kéo tay Hạ Vũ cánh tay. Hạ Vũ cảm giác cổ tay chợt lạnh, phát hiện chỉ một cô em trắng noãn tay nhỏ bé kéo lại mình, quay đầu lại hướng nàng đầu đi ánh mắt nghi ngờ. Xinh đẹp nho nhã cô gái nhìn hắn nộ khí đằng đằng sắc mặt, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nàng ôn nhu khuyên giải nói, cái đó, ngươi thả bọn họ đi, ngươi đánh tiếp nữa, sẽ đem bọn họ đánh chết. Hơn nữa bây giờ hẳn xem ra ra ngươi thương thế có nặng hay không à. Hạ Vũ nghe vậy sinh ra một ngụm chọc khí, hơi bình phục lửa giận trong lòng, trợn mắt nhìn về phía đầu chọc, quát lạnh, đem mặt đưa tới, ai ta một cái tát sẽ bỏ qua ngươi. Thật tốt, chỉ cần tiểu thần tiên đừng dùng chân đạp ta đây là được. Đầu chọc mặt đầy mừng rỡ, trong lòng mừng khấp khởi. Nghĩ lại tới nam tử gầy gò bị Hạ Vũ giận dữ đạp một cước, trực tiếp bay bổng tung tóe hơn 10 gạo xa, hôm nay không rõ sống chết, trong lòng liền có chút rụt rè. Dưới mắt, đầu chọc liếm trên mặt tới, mừng thầm trong lòng không dứt. Hắn lanh chanh nhận là, mình ai một cái tát dầu gì có thể nhặt cái mạng không phải. Tổng so đánh phải một cước mạnh hơn nhiều. Bất quá rất nhanh hắn liền muốn khóc cũng không khóc được. Hạ Vũ thần giác mang có một màn cười nhạt, đột nhiên bàn tay thật cao nâng lên, hóa thành một chuỗi tay ảnh, ngay tức thì vỗ ở cường đầu chọc gò má trên. Bành, cái này tiếng va chạm giống như đại chùy đào bới xi măng mặt trầm thấp, tiếng chấn động. Thon dài năm con khép lại ngay tức thì tát ở đầu chọc mặt, sau đó trực tiếp đem hắn bay bổng quất ngã nhào, miệng đầy răng đều là rút hết, gò má cốt cũng rút ra tét, đầu ngay tức thì thành sưng thành đầu heo, vô cùng là bi thảm. Cường đầu chọc giờ khắc này liền kêu thảm thiết cũng không dám kêu. Trực tiếp bị một cái tát vỗ choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, ánh mắt làm bộ tội nghiệp nhìn Hạ Vũ, cầu xin tha mạng, cút. Hạ Vũ quát lạnh một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyenc.com/doi-tsi-tu-chan-truyen-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.